Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, phần 623. Nhưng là đặt ở bên ngoài thượng muốn tổ chức hôn lễ vẫn là cái thứ nhất. Đào An Khôn bọn họ cũng thu được thiệp mời, nhưng là hắn khẳng định sẽ không đi như vậy tiệc cưới. Cho nên đi người là Quách Ngưng, mang theo nhi tử cùng nhau qua đi tham gia, coi như là giải sầu, đến nỗi Đào An Khôn. Bên ngoài thượng là nói ở nhà công tác, nhưng là trên thực tế là làm gì? Kỳ thật hắn cùng Lan Nhạc Hà trong lòng đều rõ ràng. Thật vất vả có thể đem Quách Ngưng cái kia xú nữ nhân chi khai một đoạn thời gian. Bọn họ đương nhiên muốn ở bên nhau hảo hảo ôn tồn, Quách Ngưng coi như làm cái gì cũng không biết đồng ý, Đường Minh bọn họ hoa mấy ngày thời gian ở chỗ này lộng một cái bẫy. Chờ đến lúc đó liền ở chỗ này mang đi này ba người. Thuận tiện đem chuẩn bị tốt tam cổ thi thể mang theo lại đây, tiệc cưới nơi sân bố trí ở tổ chức. Trước một ngày mới chuẩn bị cho tốt, Đường Minh bọn họ hai cái hình thể quá mức thấy được. Cho nên khẳng định là không thể trà trộn vào đi, chỉ có thể giấu ở âm thầm đối ba người kia xuống tay, Đường Minh đánh ngáp một cái. Mấy ngày nay đều không có nghỉ ngơi, chờ đêm này ba cái lão nhân đều mang qua đi lúc sau. Ta nhất định phải hảo hảo ngủ một giấc, Đường Thiên Lam sờ sờ đầu của hắn. Muốn hay không trước dựa vào ta đánh cái ngủ gật. Đường Minh lắc đầu, không có việc gì, chờ sự tình làm xong ngủ tiếp. Quách Khoảnh đem thành phố A căn cứ nắm giữ lúc sau. Căn cứ này khẳng định sẽ thay hình đổi dạng. Hy vọng đến lúc đó có thể có một cái chính thức địa phương nghỉ ngơi, Đường Thiên Lam ở hắn trên eo. Nhéo một phen, ân, ta cũng tưởng, Đường Minh trợn trắng mắt. Người này thật đúng là chính là khi nào đều không quên ở chính mình trên người ăn bớt. Hắn hiện tại đều đã thói quen, đương nhiên hắn cũng không cam lòng yếu thế, vươn tay qua đi ở hắn trên eo sờ soạng một phen. Lễ thượng vãng lai, Đường Thiên Lam, chờ tới rồi trên giường lại đến cũng có thể, Đường Minh. Ý của ngươi là, ở trên giường lễ thượng vãng lai sao? Ngươi tới một lần, ta tới một lần. Đường Thiên Lam lắc đầu, đều là của ta, Đường Minh, như thế nào, chẳng lẽ ta liền không được, Đường Thiên Lam, đương nhiên không phải, ta sợ ngươi mệt, Đường Minh khóe miệng vừa kéo, hắn còn có thể tại trên giường mệt, chẳng qua là lười đến cùng hắn tranh thôi, tính, không nói cái này, nói thêm gì nữa, không chừng Đường Thiên Lam hiện tại liền phải mang theo chính mình đến trên giường đi chơi, rốt. Cuộc bọn họ từ đi vào nơi này, liền rất lâu không có thân thiết qua, hiện tại đừng nói là Đường Thiên Lam, ngay cả Đường Minh đều có điểm muốn, hắn nhịn không được liếm liếm môi, hiện tại có thể hôn một cái thì tốt rồi, hắn nghĩ như vậy. Không nghĩ tới tiếp theo nháy mắt Đường Thiên Lam liền thò qua tới hung hăng mà thân trụ hắn. Hai người cứ như vậy ghé vào cùng nhau hôn mười mấy phút mới tách ra, Đường Minh mắt kinh đều đỏ. Thật hy vọng cái này tiệc cưới chạy nhanh tới. Đem sự làm tốt, ta liền có thể đem người là mơ siêu, Đường Thiên Lam. Ân, ta cũng tưởng, Đường Minh khóe miệng một câu. Hiện tại không phản bác ta. Đường Thiên Lam, bất đắc chí miệng lưỡi cực nhanh. Chờ tới rồi trên giường ngươi liền biết sự lợi hại của ta, bọn họ hai cái ghé vào nơi này ngươi một. Lời ta một ngữ đảo cũng đuổi rồi không ít thời gian. Bọn họ nhìn nhìn thời gian, không sai biệt lắm, ô tui nói là tiệc cưới, nhưng là chính thức bắt đầu vẫn là ở buổi tối thời điểm. Hơn nữa nhìn qua cũng không giống như là đứng đắn tiệc cưới, Đường Minh. Đại khái chính là cử hành một cái yến hội, đem nữ nhân này giới thiệu một chút mà thôi, không phải thật sự xuyên áo cưới kết hôn cái loại này. Cho nên đem thời gian an bài ở buổi tối cũng không kỳ quái, Đường Thiên Lam. Ân, cái kia lão nhân cùng nữ nhân đã tới rồi nơi này, Đường Minh. Khách nhân đều từng bước đi theo lại đây. Kia ba cái lão nhân thực mau liền sẽ lại đây đi. Bọn họ hai cái giấu ở cái này địa phương tầng lầu tương đối cao thực ẩn nấp địa phương. Trừ bỏ phía trước giúp bọn hắn bố trí nơi này cơ quan người. thật đúng là không ai biết bọn họ ở chỗ này, đại khái 10 phút lúc sau có người đi đến bọn họ phụ. Cận, Đường tiên sinh, đã có một vị tới rồi. Dư lại hai cái đại khái ở nửa giờ trong vòng đến nơi đây, Đường Minh. Vân, người tới tề lúc sau lại đến cùng chúng ta nói một tiếng, tốt. Đường tiên sinh, Đường Minh, Quách Khoảnh huấn luyện ra người thật đúng là đều là có chỗ hơn người, Đường Thiên Lam. Thân phận của hắn không đơn giản, ta chỉ là có thể xác nhận hắn xác xác thật thật là trung ương bên kia người. Nhưng là xác thực thân phận lại không biết, Đường Minh. Rất tò mò, Đường Thiên Lam, người muốn biết nói, chờ trở lại thủ đô căn cứ có thể đi tìm Lưu Vĩ An hỏi một chút, Đường Minh xua xua tay. Ta chỉ là có một chút tò mò, nhưng là cũng không muốn biết, ai đều có chính mình bí mật, giống như vậy đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế phương thức vẫn là không tốt lắm ơ siêu ta tưởng. Lưu Vĩ An đến lúc đó khẳng định sẽ nói, nhưng trong lòng khẳng định không thoải mái, cho nên vẫn là không hỏi tương đối hảo, đến lúc đó ảnh hưởng chúng ta chi gian hữu nghị làm sao bây giờ. Đường Thiên Lam, ta tưởng hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta chi gian hữu nghị, Đường Minh. Không thoải mái cũng không nghĩ tạo thành, tất cạnh chúng ta đại biểu trang viên cùng thủ đô căn cứ khẳng định cần thiết là muốn giao hảo thủ đô căn cứ đại biểu cho cái. Gì, liền đại biểu cho cái này quốc gia, bọn họ liền tính lại lợi hại, cũng không thể cùng cái này quốc gia làm đúng không? Không phải không có năng lực. Mà là không thể, bọn họ đều là thuộc về cái này quốc gia người, cùng chính mình quốc gia làm đối tính cái gì, có đôi khi cũng không cần phải hiểu đến một vừa hai phải. Đường Minh đối trình độ này vẫn là có thể nắm chắc được, Đường Thiên Lam sờ sờ đầu của hắn. Thực ngoan, chương 635 Đường Minh khóe miệng vừa kéo. Ai ngoan, hắn bang một tiếng vỗ rớt Đường Thiên Lam tay. Hôm nay sờ soạng rất nhiều lần, ngươi đang sờ tiểu tâm ta đối với ngươi không khách khí. Đường Thiên Lam sờ sờ chính mình vừa rồi bị chụp đến địa phương. Không sờ soạng, không cùng ngươi náo loạn, bên kia đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Đợi lát nữa muốn như thế nào đem này ba người đổi đi? Bọn họ bên người khẳng định đều đi theo bảo tiêu, không nói là rất lợi hại biến dị người. Nhưng ít ra khẳng định là biến dị nhân tài đối, tất cạnh cái này tiệc cưới phòng thủ không tồi. Nhưng không đại biểu nơi này 100% an toàn, bọn họ khẳng định sẽ chuẩn bị nhất định bảo hộ thi thố. Đường Thiên Lam, không có việc gì, đều chuẩn bị tốt. Đến lúc đó xem kịch vui, này ba người sở dĩ đối Quách Khoảnh tới nói là hữu dụng. Kia cũng là có lý do, đó chính là bọn họ ba cái phẩm tính càng thêm hảo. Hoặc là nói chân chính bản tính che giấu thực hảo, hơn nữa thực sẽ làm thật sự. Nói cách khác thực sẽ công tác, cũng coi như là bị Đào An Khôn coi trọng, cho nên bọn họ biết đến sự tình tuy nói sẽ không có rất nhiều phi thường bí mật. Nhưng vẫn là có một ít Quách Khoảnh muốn biết tin tức nguyên bản nói là đánh cắp tin tức tương đối. Hảo. Tương đối ổn trọng, nhưng là Quách Khoảnh bọn họ phía trước được đến Đào Mộc Ký. Đặc biệt là Phương Hoài, tính toán nhanh chóng hành động, dưới tình huống như thế, không có khả năng nói lại chậm rãi tới, làm những người này chính mình lấy ra những cái đó tình báo. Tới thảo luận, kia cũng không biết phải chờ tới khi nào, cho nên cũng chỉ có dùng như vậy tương đối cường thế biện pháp, Đường Minh nhìn bên trong người. Ân. Bọn họ ba cái tiến đến cùng đi, Đường Thiên Lam, Ân, hướng phía sau đi rồi, lúc sau sẽ có bí mật sự tình trao đổi, khẳng định sẽ bình lui bên người mọi người, Đường Minh cứ như vậy nhìn bọn họ ba cái đi đến yến hội. Thính bên ngoài, nào đó trong một góc, theo sau ba người đều xua xua tay, phía sau người liền đứng ở tại chỗ vây thành một vòng tròn. Mà ở trung gian ba người cứ như vậy đàm luận lên, Đường Thiên Lam. Bọn họ đứng địa phương hình như là chúng ta phía trước lộng bẫy dập địa phương. Đường Minh, đúng vậy, đến lúc đó bọn họ là có thể bị chúng ta bắt đi. Tới bên này, Đường Thiên Lam mang theo hắn từ nào đó nhập khẩu chui vào dưới nền đất tầng hầm ngầm. mà cái này tầng hầm ngầm bên trong phóng rất nhiều tạp vật. Đặc biệt là bên trong có một ít bén nhọn đồ vật triều thượng tạp vật, tuy nói nhìn qua không giống như là tạp vật, nhưng chính là tạp vật. Hiện tại ở này đó bén nhọn đồ vật thượng liền cắm ba người. Máu tươi ràn rụa, nhìn qua vừa mới chết không bao lâu, Đường Minh, Hoa Nga, đây là Quách Khoảnh người bố trí ở chỗ này đi. Đến lúc đó trực tiếp nổ mạnh đem thi thể cấp đốt trọi là được đi. Đường Thiên Lam, Ân, liền ở bọn họ mí mắt phía dưới nổ mạnh tử vong. Rất lớn trình độ thượng là sẽ không kiểm tra đo lường DNA linh tinh. Cho dù có người nói ra muốn kiểm tra đo lường Quách Khoảnh an bài người cũng sẽ phụ trách pha trò. Đường Minh, là thời điểm nổ mạnh, chờ này ba người rơi xuống. Cũng không biết có thể hay không ba cái đều tồn tại mang đi linh, Đường Thiên Lam. Này cũng không biết nói. Dù sao chỉ cần có một cái là tồn tại. Chúng ta lúc này đây nhiệm vụ liền tính thành công. Trực tiếp nổ mạnh đi linh, Đường Minh ấn xuống trong tay chốt mở. Bọn họ phía trước mặt trên vị trí liền trực tiếp bởi vì nổ mạnh mà vỡ vụn. Mặt trên đồ vật cùng nhau rơi xuống. Trong đó có ba bóng người. Đường Thiên Lam cùng Đường Minh tay mắt lanh lẹ ở bọn họ rớt ở dưới những cái đó bén nhọn vật thể. Thượng phía trước cứu tới, nhưng là thương cũng không nhẹ, bị thương chảy ra máu tươi chiếu vào phía dưới thi thể thượng. Trên mặt đất từ từ, bọn họ hai cái dùng nhanh nhất tốc độ đem người giao cho mặt sau vẫn luôn đều ở. Chuẩn bị người, bọn họ nhanh chóng dùng vừa rồi chuẩn bị tốt đồ vật đem người trang lên. Trước tiên kháng đi rồi, mà ở trước khi rời đi lại có người kíp nổ dấu ở những cái đó thi thể phía dưới vị trí bom. Trực tiếp đem thi thể cấp nổ bay, hơn nữa tạc phá thành mảnh nhỏ, chỉ có thể từ một ít quần áo cùng trên người mang vật phẩm trang sức. Từ từ phân biệt ra tới, cuối cùng cái này cái gọi là tiệc cưới vẫn là không biết là tiệc rượu cứ như vậy ở hoảng sợ bên. Trong kết thúc Quách Khoảnh tốc độ cũng thực mau. Ở bọn họ mang về này ba người thời điểm liền an bài bác sĩ cho bọn hắn trị liệu. Cũng may này ba cái chỉ là đã chịu nổ mạnh dư ba mà lâm vào ngắn ngủi hôn mê. Trên người thương cũng không phải thực nghiêm trọng, trị liệu một chút nói. Đại khái hai ngày thời gian liền không sai biệt lắm mơ siêu Đường Minh thở dài một hơi. Quách Khoảnh, tuy rằng ngươi bố trí đều thực hoàn mỹ, nhưng là Đào An Khôn không phải ngốc tử. Hắn thực mau là có thể nghĩ đến khẳng định là âm thầm có người nhằm vào hắn. Người tính toán khi nào động thủ. Quách Khoảnh, chờ từ này ba người trong miệng hỏi ra một ít đồ vật lúc sau. Là có thể trực tiếp động thủ, nhất định sẽ đoạt ở Đào An Khôn phía trước linh, Đường Minh. Hành đi, dù sao đều nghe ngươi. Nếu là hữu dụng đến chúng ta địa phương cứ việc nói, chỉ cần không phải lạm sát kẻ vô tội là được. Nhưng là xem Quách Khoảnh thân phận, liền biết hắn cũng không phải cái loại này lạm sát kẻ vô tội người. Bọn họ vẫn là không cần tưởng quá nhiều tương đối hảo, hắn cùng Đường Thiên Lam nhưng thật ra cũng tưởng hảo hảo chơi chơi. Nhưng là đối thành phố A căn cứ quen thuộc nhất không gì hơn ở chỗ này ẩn núp không biết nhiều ít. Năm Quách Khoảnh, dù sao nghe hắn chuẩn bị sai là được rồi, hy vọng cái này bị Lưu Vi An xem trọng người có thể đáng. Tin cậy một ít, Đường Minh nhìn hôn mê nằm ở bên trong ba người. Này ba người đều là có điểm tuổi người. Bọn họ ba cái là chết chưa hết tội người sao? Quách Khoảnh, đó là đương nhiên, cụ thể tình báo các ngươi muốn xem nói. Ta có thể cho người tìm cho các ngươi nhìn xem mơ siêu, Đường Minh xua xua tay. Này liền không cần, dù sao chính ngươi trong lòng rõ ràng là được, chờ hỏi xong lời nói liền giết đi. Quách Khoảnh, không sai, trực tiếp giết là được, dù sao dựa theo ban đầu pháp luật tới phán quyết nói. Khẳng định đều là tử hình, chết mấy lần, hết chương.